Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh, chương 11:11, hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm thi viết nhập học của tân sinh năm nhất học viên năng lực giả đã được chấm xong, hai giám khảo tùy ý lật xem phiếu điểm trước mặt. Tư chất học sinh năm nay cũng không tệ lắm, một người nhướng mày nói. Chỉ mới là phần lý luận thôi. Một giám khảo khác khẽ xùy một tiếng, lắc đầu. Trình độ cụ thể như thế nào còn phải xem thực chiến mới biết được. Nhưng mà cậu biết gì không? Năm nay có một bài bị không điểm đấy. Không điểm, điều này thật sự làm giám khảo kinh ngạc. Không thể nào, một câu cũng không đúng hả? Trên cơ bản bài thi đều chỉ là những kiến thức lý thuyết đơn giản, thậm chí còn có cả đề trắc nghiệm và đề chọn đúng sai. Sao lại có người hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác được? Không ngờ tới đúng không? Tôi cũng bất ngờ lắm đó. Vị giám khảo nọ nhún vai. Chính là Thời An, cái người được bàn tán xôn xao trước khi nhập học đấy. À, là cậu ta hả? Một người khác lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Vậy thì không trách được. Nghe nói cách cậu ta vượt qua kiểm tra căn bản có chút ẩn tình, nhưng mà có thể trà trộn vào học viện, xem ra thời gian cũng khá bản lãnh đó. Còn không phải vậy à, lúc hai người đang trò chuyện câu được câu không, một người thở hổn hển vọt vào từ bên ngoài. Sao đấy, làm gì mà vội dữ vậy? Hai người kia bị người nọ dọa sợ hết cả hồn. Mấy cậu không biết gì hả? Năm nay có một học sinh làm được đề kèm theo đó, đề kèm theo là câu hỏi phụ, trả lời thì được thêm điểm, không trả lời cũng không sao, không bắt buộc. Người nọ lau mồ hôi, cực kỳ hưng phấn nói. Đợi đã, đề kèm theo. Thiệt hay giả vậy? Giám khảo lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, nhịn không được hỏi lại. Là cái đề mà khóa trước cũng không có ai trả lời được đó hả? Đề này là do viện trưởng ra đề, là một ma chú viết từ cổ ngữ thất truyền, đến nay vẫn chưa ai làm được. Số điểm cộng thêm của đề này cũng rất hào phóng, trên cơ bản chỉ cần trả lời được đề này thì 100% sẽ trở thành tân sinh có số điểm cao nhất lần này, thậm chí có thể sẽ phá kỷ lục của toàn học viện. Là tân sinh nào làm được vậy? Giám khảo vội vã hỏi. Tiền đồ của người này tuyệt đối không thể hạn lượng. Viện trưởng phái tôi đến lấy bài thi của người này nè, hình như người đó tên là... Người nọ thở gấp một hồi, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình. Đúng rồi, là Thời An. Giám khảo 1, chấm, giám khảo 2, chấm, hả, sau khi xác nhận nhiều lần cuối cùng mấy người giám khảo cũng rút ra được kết luận. Đúng vậy, không sai, tuy không biết rốt cuộc vì sao cậu ta lại làm được nhưng quả thực là Thời An đã làm được rồi. Ngay sau đó, bọn họ lại lâm vào hoàn cảnh càng khó hơn. Đề kèm theo tăng thêm 200 điểm, trên cơ bản chỉ cần làm được cái đề này thì tân sinh đó sẽ ngồi vững ở vị trí số 1. Nhưng vấn đề là, điểm trên bài thi của Thời An là không, không nhân 200, vẫn là không mà, mấy giám khảo hai mặt nhìn nhau, chấm, con mẹ nó giờ phải làm sao đây? Thời An men theo đường nhỏ bước đi chậm rãi. Học viện năng lực giả là học viện có danh tiếng lớn nhất cả đại lục, cơ sở trong học viện cũng là xịn nhất. Bạch tháp cao cao san sát nối tiếp nhau, mạng lưới tạo thành từ ma lực bao phủ toàn bộ học viện, cũng chính bởi vì vậy, nếu muốn cưỡng ép xâm nhập vào học viện từ bên ngoài sẽ rất khó. Ánh mắt Thời An không thèm đếm xỉa lướt qua các công trình kiến trúc, có chút ghét bỏ bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma trùng mẫn cảm giác được cảm xúc thay đổi của Thời An. Cự Long đại nhân, sao vậy ạ, ngài không thích nơi này sao? Vẫn ổn, Thời An có chút bắt bẻ nói. Chỉ là hơi xấu, ma trùng, chấm, được rồi, không cần hỏi tiếp nữa. Hiện tại nó đã hoàn toàn nhận thức rõ, cái loài huyễn tưởng sống trên vạn năm trước mặt thực lực sâu không lường được này có thẩm mỹ y hệt một con quạ. Phải đắt đỏ, phải lấp lánh, phải sáng chói, Thời An không có mục tiêu đung đưa trong sân trường. Đột nhiên, ma trùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đợi chút, Thời An dừng bước, chuyện gì, tôi cảm nhận được vị trí của vết nứt vực sâu. Ma trùng ngạc nhiên nói, nhưng mà, khoảng cách xa quá, hơi mơ hồ, ngài đi xa xa về phía đông nha. Thời An ỏ một tiếng, thế nhưng vừa xoay người cậu đã thấy đối diện có một đám người đi về phía mình. Thời An chớp mắt vài cái, ánh mắt vòng qua vòng lại trên người bọn họ. Không quen, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị lướt qua đám người trước mặt, những người đó lại cùng nhau đổi hướng, vừa đúng chắn trước mặt Thời An. Thời An, cậu hơi nghi hoặc ngước mắt nhìn, làm một con rồng ru rú ở trong nhà vài vạn năm, hiểu biết của Thời An đối với chủng tộc nhân loại cũng không nhiều lắm. Thế nhưng, dù cậu có chỉ độn đến mấy cũng có thể nhìn ra được đám người trước mặt hầu như không có ý tốt, tràn đầy ác ý. Thời An chần chừ một lát. Có chuyện gì không? Chuyện gì? Nam sinh cầm đầu dường như nghe được điều gì đó buồn cười, gã ngạo mạn cười nhạo. Tìm mày có chuyện gì chính mày cũng không biết à, Thời An. Nói nghe chút coi, mày lẫn vào đây bằng cách nào? Gã cúi người, trên mặt toàn ý châm biếm. Tao nghe nói thiết bị kiểm tra vừa khéo gặp trục trặc lúc đến lượt mày hả? Thật sự không ngờ mày còn có thể ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của học viện đấy. Không ngờ đã qua lâu vậy rồi mà hiện tại mày vẫn chưa nhận rõ được bản thân mình có đủ tư cách nhập học không à? Search GG, sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit đem buôn để xem chương mỗi ngày nhé em en. Trên mặt đám người mang theo ý cười từng bước ép sát. Mày chưa nghe qua hả? Kiểm tra thực chiến lúc nhập học mỗi năm đều có người bị thiếu tay thiếu chân, thậm chí còn có người biến mất không chút tin tức. Ai quan tâm sau lưng mày là gia tộc nào chứ? Nguy hiểm không chỗ nào là không có nha. Tiếng cười ác ý vang lên. Tao khuyên mày nên thức thời chút đi, sớm nhận rõ trình độ của chính mình, tự mình chủ động. Gã cầm đầu cúi người, vô lễ dùng tay chọt về phía Thời An. Thiếu niên trước mặt đột nhiên dương mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt gã vài giây ngắn ngủi, đáy mắt đen thăm thẳm không có bao nhiêu cảm xúc nhưng không biết vì sao lại khiến lòng người kinh hãi, bàn tay vốn chuẩn bị chọt bả vai đối phương không tự chủ dừng lại trên không trung. Còn người gã cầm đầu chợt co rút lại. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao mình lại không khống chế được run lên rồi? Bình tĩnh, ngài bình tĩnh đi mà. Mà trùng núp trong tay áo Thời An hoảng hốt lo sợ ôm lấy ngón tay cậu, vô sự tự thông tìm được bí quyết câu thông ý thức. Đại nhân, ngài không thể nổi bão trong học viện được, sẽ bị phát hiện đó. Thời An rủ mắt xuống, ủy khuất nói. Nhưng mà bọn họ phiền quá, chẳng bằng dùng một mồi lửa trực tiếp thiêu sạch cho rồi. Bình tĩnh, ít nhất ngài cũng nên tìm được vết nứt vực sâu trước rồi hẵng xử lý đúng không? Hiện tại mà rời khỏi học viện thì muốn vào lại khó lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trùng vội vàng hấp tấp nói. Thời An nghĩ đến thân thể hùng tráng uy vũ của bản thân trước đây, và cả một sơn động đầy tiền bạc châu báu của mình. Hồi lâu sau, cậu thở dài, không tình nguyện nói. Thôi được rồi, sau khi đôi mắt kia rời đi, khủng hoảng ngắn ngủi và tim đập nhanh lập tức biến mất, người nọ phục hồi tinh thần, gần như không thể tin được mình xém chút nữa bị một phế vật nổi tiếng không có chút ma lực hù dọa, gã không khỏi thẹn quá hóa giận tiến lên tính dùng nắm cổ áo Thời An. Mày, đang xảy ra chuyện gì? Một giọng nói lãnh đạm hờ hững vang lên từ chỗ gần đấy, như vụn băng rơi xuống, dường như khiến không khí quanh người giảm xuống vài độ. Giọng nói này, hơi quen tai, Thời An khẽ giật mình, lướt qua bả vai gã cầm đầu trước mặt nhìn về phía giọng nói truyền tới. Cậu trừng lớn hai mắt, là nhân loại có mái tóc và đôi mắt sáng lấp lánh kia đó. Cách chương.